Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1695, không thể nào bình tĩnh xuất hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệu Thành cửa đông bên ngoài rất khoáng đạt. Có thể rõ ràng nhìn đến nơi xa liên miên chập trùng Cửu Diệu Sơn Mạch. Theo khôi phục chi nguyệt đến, ngọn núi cũng xuất hiện một chút màu xanh biếc. Sơn Mạch cùng thành giữa cửa khu vực trống trải bên trong. To lớn trận pháp đứng sững ở này. Mặt ngoài khắc rõ cổ lão mà huyền diệu đường vân. Các phương linh lực nơi này hội tụ. Trận pháp trên bình đài thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không gian ba động. Sau đó liền có thể nhìn đến có thân ảnh theo không gian thông đạo bên trong xuất hiện. Có thần sắc như thường. Có chóng mặt. Không thể nào thích ứng siêu viễn cự ly truyền người đưa sắc mặt trắng bệch. Lung la lung lay đi vào vắng vẻ khu vực. Khom lưng nôn mửa, Văn Thiên Cơ kiến tạo đầu mối truyền tống trận pháp thời điểm có thể không sao cả cân nhắc qua thoải mái dễ chịu trình độ. Có thể sử dụng mà lại đầy đủ an toàn. Chỉ phải bảo đảm hai điểm này liền đã đầy đủ. Lạc Xuyên còn nhớ đến lúc ấy Văn Thiên Cơ kiến tạo trận pháp lúc tràng cảnh. Nghĩ đến đã qua thời gian dài như vậy. Không khỏi có chút thổn thức không thôi. An Vi Nhã. Ngả Lâm Na bọn người đối Lạc Xuyên thần sắc biến hóa có chút không hiểu. Dù sao tại các nàng xem tới này có cái gì tốt cảm khái. Mới đi qua bao lâu thời gian. Có lẽ đây cũng là đối thời gian không đồng cảm biết rõ. Lạc Xuyên hai đời cùng nhau cũng mới 20 tuổi. Trăm ngàn năm với hắn mà nói thực sự quá dài. Đều là sách lịch sử bên trong cố sự. Đúng, có thời gian có thể hỏi một chút An Vi Nhã. Bọn họ Long tộc cử hành trưởng thành lễ muốn bao nhiêu tuổi? Có lẽ còn có cơ hội đi đám kia lải nhải cự long trong nhà ăn nhờ ở đậu. Ấy, các ngươi nhìn người kia có phải hay không lão bản? Nói đùa đâu, lão bản không đợi tại trong tiệm đi ra ngoài làm gì? Tê, thật đúng là lão bản. Lão bản bọn họ đây là muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ nhìn nào đó cái thế lực không vừa mắt? Ngoài cửa thành. Có sớm tới khách hàng nhận ra trùng trùng điệp điệp một đoàn người. Nhịn không được thảo luận lên. Theo trong lời nói không khó coi ra bọn họ không có ma huyễn điện thoại di động. 100 linh tinh giá cả. Cũng không phải tất cả khách hàng đều có thể mua được. Quảng cáo. Cãi nhau. Mấy chục người cuối cùng lề mà lề mề đi tới đầu mối truyền tống trận pháp trên bình đài. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ quan sát bốn phía. Linh lực lưu truyền. Chủ yếu là dưới đất. Trước kia tại bầu trời vòng xoáy linh lực đã không thấy được. Muốn đến là Văn Thiên Cơ cố ý tiến hành qua sửa đổi. Trận pháp minh văn phong cách cổ xưa huyền diệu. Ẩn ẩn thầm hợp thiên địa quy tắc. Hội tụ linh lực đồng thời còn đem linh lực chứa đựng tại trận pháp nội bộ. Để phòng xảy ra bất trắc tình huống. Lạc Xuyên ở trong lòng ác thú vị suy đoán. Nếu như thứ này phát sinh nổ tung. Có thể hay không lan đến gần khởi nguyên thương thành vị trí. Theo trận pháp vận chuyển, tự thượng cổ truyền thừa xuống cổ lão minh văn tùy theo bị linh lực thắp sáng. Một loại nào đó cực kỳ huyền diệu. Phòng ngự lĩnh vực, tùy theo xuất hiện, Lạc Xuyên không khỏi có chút khẩn trương. Hắn nghĩ tới vài ngày trước truyền tống đến di tích thời điểm. Say xe cảm giác thực sự không dễ chịu. Rét lạnh mềm mại xúc cảm theo trong tay truyền đến. Yêu Tử Yên chỉ là cười cười. Không nói gì. Nàng cũng không nghĩ tới Lạc Xuyên đối truyền tống loại hình đồ vật có bóng ma tâm lý. Yêu Tử Yên thuần túy là bị Thanh Diên giật dây lấy tới. Dựa theo cái sau thuyết pháp. Hiện tại thế nhưng là tăng lên tình cảm thời cơ tốt. Yêu Tử Yên không biết rõ Thanh Diên vì cái gì đối tình cảm của mình vấn đề để ý như vậy. Mà lại Lạc Xuyên cũng không giống là loại kia trông thấy mỹ nữ thì không rời nổi bước chân ra hòa. Nàng không nóng nảy, Lạc Xuyên cũng không nóng nảy. Ngược lại Thanh Diên cuống cuồng. Dù sao bất kể nói thế nào, Yêu Tử Yên cuối cùng vẫn là đến đây. Nhanh điểm, mở ra trận pháp. Cố Vân Hy nhịn không được thúc giục nói. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn. Không gian truyền tống là rất mới lạ thể nghiệm. Tựa như là tàu lượn, rất kích thích, có rất an toàn, thể nghiệm qua về sau nhịn không được còn muốn thể nghiệm. Nhân loại luôn luôn có tìm đường chết tinh thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể gánh vác được. Trước đó vị kia cơ hồ đem mật đều phun ra, huynh đài cũng là ví dụ tốt nhất. Biết biết, Giang Vãn Thường thuận miệng ứng với. Truyền tống trận pháp dĩ nhiên không phải tùy tiện người thì có thể sử dụng. Không phải vậy đã sớm lộn xộn. Cần thân phận nghiệm chứng cùng thực lực tiến hành kích hoạt. Bận rộn mấy phút đồng hồ. Giang Vãn Thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ hai tay lộ ra nụ cười. Hoàn thành. Nếu như là nàng và Cố Vân Hy hai người đương nhiên không cần phiền toái như vậy. Trước mắt như thế nhất đại nhóm người đều muốn đi qua tự nhiên có chút khó khăn. May ra cũng không phải quá cao. Theo Giang Vãn Thường thanh âm rơi xuống. Lạc Xuyên cảm giác chung quanh. Phòng ngự lĩnh vực. Nhất thời ngưng thật rất nhiều. Một loại nào đó huyền ảo năng lượng đem bọn hắn bao khỏa. Hoàn cảnh chung quanh lấy bọn họ làm trung tâm hướng về trung tâm sụp đổ. Dường như tạo thành một cái có thể thôn phệ vạn vật cực điểm. Vạn vẹo quái dị, hắc ám dần dần vọt tới. Tại bên ngoài xem ra, thì là Lạc Xuyên bọn họ bị một loại nào đó trong suốt bình chướng bao khỏa. Nương theo lấy từng trận không gian ba động, bóng người cũng dần dần mơ hồ. Cho đến biến mất, không gian thông đạo bên trong thấy chi cảnh kỳ quái. Có đôi khi là vô biên vô tận hắc ám, có lúc lại là vạn vẹo hình ảnh. Giống như là cái nào đó phàm nhân quốc độ. Qua trong giây lát lại sụp đổ thành cho. Lạc Xuyên thậm chí tại không biết rõ nơi nào địa phương xa thấy được mấy cỗ tàn phá thi hài. Không biết là cái nào thằng xui xẻo. Cưỡng ép không gian truyền tống coi như hỏi đạo tu vi cũng vô cùng có khả năng quải điệu. Không gian thông đạo bên trong rất khó cảm giác thời gian. Bất quá may ra có ma huyễn điện thoại di động. Ước chừng mấy phút sau. Lạc Xuyên phát hiện. Phòng ngự lĩnh vực. Dần dần tới gần, hiện thực thế giới, phương diện, cùng vừa mới nhìn đến hoàn toàn ngược lại, hỗn loạn vặn vẹo tràng cảnh lấy bọn họ vị trí địa phương làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra, mang tới đánh vào thị giác rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Lạc Xuyên nhất thời cảm thấy hệ thống truyền tống so văn thiên cơ thiết trí truyền tống trận pháp không biết cao bao nhiêu cấp bậc. Cái kia hắn trước đó đi di tích thời điểm là chuyện gì xảy ra? Ở trong lòng triệu hoán hệ thống, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hẹp hòi, quảng cáo, lầu bầu một câu, cũng không sao cả để ở trong lòng. Cái gì? Yêu Tử Yên lờ mờ nghe được Lạc Xuyên thanh âm. Không có gì, tiện tay tại chính mình nhân viên cửa hàng trên đầu đè lên. Xem nhẹ bất mãn ngữ, nhìn về phía trước. Hắn rất chờ mong tiếp xuống học viện hành trình. Tiếng ồn ào dần dần biến mất. Mỗi người đều hết sức chăm chú ý bốn phía. Bọn họ đại bộ phận đều vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua bốn đại học viện một trong Lăng Vân học viện. Linh lực coi như không tệ. Rất nồng nặc, thích hợp nhân loại con non trưởng thành. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Lại bổ sung, đương nhiên vẫn còn có chủng tộc con non. Ngươi không phải cũng là con non sao? Thanh Diên đối Bạch Vũ cảm thấy rất hứng thú. Vỗ vỗ 1m2 đầu. Bạch Vũ nhất thời xù lông. Nhân loại ngươi làm gì? Thanh Diên giật nảy mình. Nàng tại Bạch Vũ trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Chê cười thu về bàn tay. Không có việc gì, không có việc gì. Trước đó nhìn đến Lạc Xuyên luôn yêu thích làm như thế. Cho nên cũng vô ý thức bắt trước. Đừng làm rộn, Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua. Bạch Vũ hầm hừ trở lại băng xương bên cạnh. Thanh Diên nhún nhún vai. Thần sắc không quan trọng. Cùng lắm thì lát nữa cho tiểu nha đầu kia nói lời xin lỗi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.